Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2114. Đệ 2114 chương hắn không dám đánh cuộc a. Khó trách cái này nha đầu có thể cùng Lâu Trạm cái kia tiểu tử quậy với nhau. Cảm tình tim đồng dạng đều là hắc. Ngô Thanh Thiển nói đánh vỡ trưởng tôn cánh đối nàng ấn tượng đầu tiên nhận chi. Cái này tiểu nha đầu cũng tuyệt đối không phải thiện cha a. Ngẫm lại cũng là, có thể dưỡng ra như vậy nhiều biến thái thích độc yêu sủng. Tính tình sao có thể bất biến thái ma tính, chỉ là quá dễ dàng bị nàng phấn nộn đáng yêu linh động bộ dáng mê hoặc. Không tồi, thần khí cũng không phải như vậy hảo rèn ra tới. Huống chi muốn có được thần khí, không phải hẳn là có được một phần có thể cùng thần khí xứng đôi tu vi thực lực sao? Lâu Trạm rất có thâm ý cười nói, trưởng tôn gia gia cũng không nên lẫn lộn đầu đuôi, trưởng tôn cánh ngoài cười nhưng trong không. Cười, di tích đồ vật nhiều nhất chỉ có thể gia tăng ta tấn chức vĩnh hằng cảnh tỷ lệ. Lại không phải chắc chắn có thể làm ta thăng cấp, hắn muốn biểu đạt một loại không phải để ý nhiều. Di tích đồ vật ý tứ, loại này bị người bóp chặt bầy tắc cảm giác thật là kém cực kỳ. Lâu Trạm không thèm để ý cười ra tiếng, ngay sau đó lạnh mặt lạnh, cảm tình chết lão nhân ngươi ở trêu chọc chúng ta a. Nếu ngươi đều không coi trọng. Chúng ta đây cũng không cần thiết lại nơi này lãng phí thời gian, dù sao chúng ta cũng không nhất. Định có thể được đến kia cái gì ám thực thần đế mắt duyên tán thành. Đến lúc đó ta tìm ra ra mang chúng ta đi vào thử xem cũng đúng, Lâu Trạm trên mặt mang theo vài. Phần không kiên nhẫn chi sắc, trực tiếp xoay người đối Ngô Thanh Thiển mấy người nói. Đi. Chúng ta đi địa phương khác chơi chơi, Ngô Thanh Thiển mấy người không chút do dự đi theo hắn phía. Sao, cũng đồng thời thả ra tọa kỵ, một bộ chúng ta phải đi bộ dáng. Mấy người nói chuyện khi công tôn cánh là dùng đặc thù cách ly phương pháp. Bởi vậy như là không năm cùng Lâu Trạm thuộc hạ đám người là nghe không được. Chỉ cảm thấy kỳ quái, thấy Lâu Trạm mấy người thả ra tọa kỵ. Những người khác cũng đi theo sôi nổi thả ra tọa kỵ muốn chuẩn bị đi. Công tôn cánh mặt nháy mắt đen, Lâu Trạm cái này tiểu tử thúi thật là quá đáng giận. Nếu là đổi thành người khác hắn còn sẽ đánh cuộc một keo đối phương sẽ không đi. Chính là đối với chín thành nổi danh xà tinh bệnh Lâu Trạm hắn không dám đánh cuộc a. Lâu Trạm người này làm việc trước nay đều là tùy tâm sở dục. Nghe nói đã từng vốn dĩ có một phần đại cơ duyên có thể đạt được. Liền bởi vì có người làm hắn tâm tình không hảo, hắn trực tiếp đem kia phân cơ duyên hủy diệt, ai đều đừng nghĩ bắt được, bao gồm chính hắn kia phân. Quả thực phát rồ, Lâu tiểu tử, ngươi vừa rồi còn nói ta tính tình nóng này, ta xem ngươi cũng không nhường một tấc a. Có chuyện gì chúng ta có thể chậm rãi thương lượng sao, thấy Lâu Trạm mang theo người đi ra ngoài. Vài bước, trưởng tôn cánh lập tức ngăn lại, tuy rằng chỉ có tăng lên thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh tu vi tỷ lệ. Nhưng xác thật so bí linh mỏ bạc mạch càng quan trọng. Hắn không thể sai thất lần này cơ hội, Lâu Trạm đầu đều lười đến quay lại đi, ngươi lão sai rồi, ta tính tình luôn luôn đều là như thế này nóng này. Hơn nữa chưa bao giờ thích mặc cả trả giá, người lão muốn thương lượng tìm người khác đi đi, lão gia hỏa này vẫn luôn đều ở tính kế băng tiểu. Nhân trả giá được đến lớn nhất hồi báo, nếu không phải hắn không có tọa chấn, tiểu nha đầu chẳng sợ tâm trí lại lợi hại cũng đối phó không được lão gia hỏa. Bọn họ được đến bí linh bạc khai thác quyền đối lão gia hỏa này khá vậy rất có lợi. Muốn chiếm bọn họ tiện nghi môn đều không có, thấy Lâu Trạm cưỡi tọa kỵ bước chân không có dừng lại. Làm công tôn cánh càng là tức giận đến chết khiếp, hận đến ngứa răng lại không có chút nào biện pháp, ta liền tính vì tiểu hữu tranh thủ đến bốn thành bí linh mỏ bạc mạch quyền. Kia cũng muốn nàng giữ được mới được a. Trưởng tôn cánh đột nhiên tâm tư vừa chuyển, tiếp tục hô, như vậy không phải giúp nàng. Mà là lại hại nàng tánh mạng a. hắn đoán, nếu Lâu Trạm đoàn người trung thực sự có người khả năng sẽ được đến kia cây ám thực linh đế mắt. Duyên, có khả năng nhất chính là có thể khống chế ám thực tiểu nha đầu. Hai câu này lời nói bên ngoài thượng là vì Ngô Thanh Thiển suy nghĩ. Nhưng cũng không thiếu một tia châm ngòi ý vị. Hết chương.